thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, cuộc trốn chạy khỏi bữa tiệc mừng của đại quý thời để trốn về bãi Đáp Phụ ở Huế hóa ra không được như những gì mà thời dự liệu. Ngay khi gõ cửa nhà Thủy Cúc thì người mở cửa đón anh lại chính là đại quý Ngô Thanh Vân. Cũng ngay trong hôm đó thì Thanh Vân cũng buộc thời lên tiếng chính thức về trách nhiệm của mình với Thủy Cúc. Bữa nhậu tối đó, đại quý Ngô Thanh Vân còn tiếp hai người bạn từng học chung với anh tại trường Võ Bị Đà Lạt. Dù chỉ là những câu chuyện hàn huyên quanh bàn nhậu, nhưng nhà văn cũng đã mở ra cho bạn đọc phẩm chất của những người lính phía bên kia chiến tuyến. Đang xen trong câu chuyện chính chiến của họ, nhà văn cũng đã khéo léo cài vào những chi tiết có tính biểu tượng cao để bàn về thân phận của người phụ nữ trong những cuộc chiến tranh qua hình ảnh của công chúa Quyền Trân để so sánh, hoặc có ý như đặt Thủy Cúc vào một trường hợp cụ thể. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Thanh Vân ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu dám đoan quyết như vậy? Trong tay cậu làm gì có máy đo phóng xạ?" "Căn cứ vào văn tự trong cuốn sách thôi." Quy say sưa giải thích: "Cuốn sách này ghi tóm tắt câu chuyện công chúa Quyền Trân được vua cha Trần Nhân Tông gả cho vua Chiêm, trở thành hoàng hậu thứ Bara Miovari của vua Chiêm Chế Mân. Sau khi sinh hạ được hoàng tử Chế Đa Đa, vua Chiêm mất. Nhà Trần sai văn túc Dương Đạo Tài Trần Khắc Chung vào viếng tang. Khắc Chung lập mưu cứu công chúa đưa về Đại Việt để tránh phải tuẫn tán theo chồng trên giàn quả." Thu Cúc từ nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe, tới đây liền lên tiếng: "Em cũng đọc những chuyện này trong sách sử rồi. Năm nào bọn nữ sinh chúng em cũng rủ nhau lên núi Ngũ Phong viếng đền công chúa, vì nghe dân gian kể rất nhiều chuyện hay về cuộc hôn phối kỳ lạ này của bà và vua Chăm Chế Mân." Trung Quý Quy lập tức bắt chuyện: "Vậy theo quan điểm của phụ nữ mấy em thì bản chất cuộc hôn nhân này là thế nào?" "Đương nhiên đây không phải cuộc hôn nhân, vì tình yêu rồi, phải không mấy anh?" Thu Cúc liếc nhìn Xuân Thời cười loãng lẻn: "Nếu là vì tình yêu á thì chuyện chi á cũng có thể tha thứ hết á, nhưng đây rõ ràng là một cuộc hôn nhân ngoại giao, hôn nhân chánh trị, lại có màu sắc một cuộc mua bán nữa. Một tấm thân ngà ngọc của công chúa đổi lấy đất hai châu Ô Lý, triều đình thì được lời, nhưng mà số phận của công chúa thì thật là thê thảm. Để em hát cho mấy anh nghe mấy câu Nam Bình mà dân xứ Huế rất là thích nghe." Thu Cúc đứng đằng sau Xuân Thời, vừa mân mê mái tóc khét nắng của anh, vừa mơ màng ngó mông đâu đó, rồi ngỡ nga cất tiếng hát: "Nước non ngàn dặm ra đi, mối tình chi, mượn màu son phấn, đền nợ Ô Ly, xót thay gì, đương độ xuân thì, phận số lao đao hay nợ duyên chi." Thu Cúc bỗng ngưng giữa chừng câu hát: "Thôi, em ca tới đó thôi, ca tiếp không chừng em khóc quá à." Những người lính im lặng nhìn nhau. Xuân Thời rót thêm một tuần rượu: "Nào, các bậc mày râu, chén này xin uống để tưởng nhớ Đức Bà Quyền Trân, người đã hy sinh tuổi trẻ của mình vì ước nguyện hòa bình cho xứ sở." Mọi người uống cạn, riêng Mộc Quy chưa chịu nâng ly lên. Tôi cũng rất xót thương cho số phận của người đàn bà này. Bà ta đúng là vật hy sinh. Nhưng mà sự hy sinh của bà không mang lại được hòa bình. Bởi vì trong cuốn sách cổ viết trên gia thuộc mà tôi may mắn có được, chủ nhân của nó đã ghi chép rất chi tiết 6 cuộc chiến tranh liên tiếp xảy ra từ năm 1311 đến năm 1353, nghĩa là chỉ 4 năm sau khi quốc vương Chế Mân Băng Hà và công chúa Huyền Trân được giải cứu về Đại Việt thì cuộc chiến Chiêm Việt đã nổ ra. Người Chiêm liên tiếp phát động chiến tranh để rửa mối nhục cướp hậu và đòi lại hai châu Ô Lý. Nhưng rốt cuộc cả 6 cuộc bát tiến của quân Chiêm đều thảm bại. Từ đó nhà Chiêm dần lụng bại và đi tới sự vong quốc. Vì vậy đối với người Chiêm chúng tôi thì cuộc hôn nhân này chính là khởi đầu của quốc nạn, và công chúa Huyền Trân của các vị được coi như là một tội đồ. Giống như người Việt vẫn hận Mỹ Châu đưa giặc Trọng Thủy vô nhà vậy đó. Thu Cúc xị mặt giận lẫy. Anh Huy nói vậy là không công bằng rồi. Công chúa Huyền Trân đâu có tội tình gì chứ. Mộc Huy phân trần. Tôi cũng đâu có kết tội công chúa Huyền Trân, mà chỉ phân tích một chút về sự thật lịch sử thôi. Nếu như không có cuộc hôn nhân vụ sắc vụ lợi ấy thì lịch sử của chúng ta có thể đã khác rồi. Nhưng lịch sử là không thể có chữ nếu như, Thanh Vân khẳng định. Vì thế chúng ta đừng mất thì giờ nói tới các khả năng của lịch sử nữa. Bây giờ tất cả chúng ta đều là người Việt. Chúng ta chiến đấu vì một quốc gia Việt Nam thống nhất, toàn vẹn từ Bắc chí Nam. Trung Quý Long cười khà khà. Như vậy thì sớm muộn cũng sẽ phải bắt tiến chớ đại quý. Thanh Vân gật đầu. Đúng vậy, đáng ra chúng ta phải làm việc đó từ lâu rồi. Các bậc tiền bối của chúng ta bị người Mỹ khống chế nên đã để thời cơ đó tuột qua rồi. Bây giờ thì không thể, chỉ còn trông đợi cơ may lịch sử có thể lặp lại đúng thời điểm chúng ta đủ mạnh và đủ quyết tâm để làm việc đó mà thôi. Mộc Quy trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói bâng quơ. Cơ may của người này có khi lại là nỗi bất hạnh của người kia. Cơ may của dân tộc này cũng có khi là giận rủi của một dân tộc khác. Lịch sử luôn là vậy mà. Đại quý thời lớn tiếng hỏi. Vậy theo các chiến hữu, chúng ta và Việt Cộng có bao giờ cùng suy nghĩ như một dân tộc không? Sao lại không chứ? Trung Quý Long khẳng định. Ông Hồ Chí Minh và ông Ngô Đình Diệm đều từng nói dân tộc Việt Nam là một, đều là con rồng cháu tiên. Chúng ta và Việt Cộng miền Bắc đều thờ vua Hùng Long Quốc Tổ. Vậy thì chúng ta đánh nhau vì cái gì nhỉ? Thì vì sự khác biệt lý tưởng, Thanh Vân khẳng định. Chúng ta theo quan điểm xây dựng một thế giới tự do, còn Cộng sản xây dựng một chế độ cực quyền độc đảng độc tài. Trung Quý Mộc Quy bỗng bật cười lớn. Vậy thì sẽ phải đánh tới khi nào bên này công nhận chủ nghĩa của bên kia là duy nhất đúng phải không? Phải vậy chứ sao? Trung Quý Long gõ còng cọc vào cái chân thiết của mình. Tiếc rằng cái chân ni của tôi tiêu rồi. Quân đội không cần tới những thằng què cầm súng. Nếu không, tôi sẽ đánh tới mút mùa. Tôi nhất định không để mấy cái thằng cha Mao Ít, Xô Ít ở ngoài nó tràn vô xứ ni mà làm bậy. Nhưng đấu tranh cho chủ nghĩa đâu chỉ cần tới xe tăng đại bác Trung Quý. Rồi quân ngũ Trung Quý vẫn có thể là chiến sĩ chống cộng cơ mà. Nói tới đó, Xuân Thời bỗng cười phá lên. Không chừng bây giờ Việt Cộng nó đã bắt rễ tới tận hàng xóm nhà của Trung Quý rồi cũng nên. Nói đâu xa, vừa rồi bà xã tôi ra thăm kể rằng hóa ra nửa làng tôi đã theo Việt Cộng rồi. Nhưng thằng con ông chú bà bác, bà cô ông cậu đều đã nhảy núi theo quân giải phóng. Không chừng nay mai ra trận mình phải choảng nhau với tụi nó cũng nên. Trung Quý Mộc Quy gật gù. Đúng là điều đó đang xảy ra. Nếu nay mai người Mỹ đi thì người Việt các vị chỉ còn cách một mất một còn với nhau nữa thôi. Thanh Dân nhíu mày. Cậu nói vậy là sao Mộc Quy? Chẳng lẽ cậu không xếp mình vào trong hàng ngũ của cái dân tộc đang gặp rủi này à? Xin lỗi đại quý, đúng vậy. Vì trước sau á, tôi vẫn là người Chăm, một dân tộc đã bị lịch sử vùi dập cho tới tận ngày hôm nay. Nếu như người Việt các bạn rơi vào giận rủi, huynh đệ tương tàn vì các thứ chủ nghĩa, thì biết đâu đó chẳng phải là vận may của dân tộc Chăm Ba chúng tôi. Như vậy là cậu có tư tưởng phục quốc à? Phục quốc thì tôi không nói đến, và cũng cho rằng đó chỉ là chuyện ảo tưởng. Lịch sử đã làm xong công việc sắp đặt của nó rồi. Nhưng chúng tôi muốn phục hưng một dân tộc, cố kết lại các mảnh vỡ của dân tộc tôi, để ít nhất thì cũng có đủ hồn khí, sức mạnh đang có thể tồn tại bình đẳng trong một quốc gia với các dân tộc khác. Chẳng lẽ ngày nay trong quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa, dân tộc các cậu không được tồn tại bình đẳng à? Mộc Quy lắc đầu. Điều đó còn rất xa vời, hay nói cho đúng hơn á, chỉ là những lời nói suông. Đại quý thử nhìn lại xem, ngay trong quân đội thôi, sĩ quan binh lính người Chăm đâu có được đối xử bình đẳng. Chẳng có một ông tướng người Chăm nào hết. Bản thân tôi nè, đánh giặc cũng ra trò, 2 lần nhận quân chương dũng cảm bội tinh, 3 lần nhận chiến thương bội tinh, vậy mà tới nay vẫn lẹt đẹt với quân hàm Trung Quý, được giao chỉ huy trung đội lính người thượng từ ngày ra trường tới nay. Trong khi những sĩ quan khác đánh đấm chẳng ra gì, trình độ văn hóa thì kém cỏi, vậy mà cứ thăng tiến dù dù, có người đã mang loan trung tá rồi. Thanh Dân an ủi. Có vẻ anh chưa được đánh giá đúng với giá trị và những cống hiến của mình. Nhưng mà tôi tin rằng điều đó sẽ sớm được khắc phục thôi. Tôi cũng biết trong quân đội ta còn có những cái chuyện bất công, nhưng mà có lẽ chỉ là cá biệt thôi mà. Mộc Quy cười nhạt. Tôi đã vượt qua giai đoạn dễ dàng tin vào những điều đại quý vừa nói rồi. Bây giờ tôi không cần tới những điều đó nữa. Tôi sống vì những điều khác. Những điều gì vậy? Niềm kiêu hãnh và ký ức về dân tộc tôi. Sau đợt dưỡng thương này tôi sẽ xin giải ngũ. Tôi đã được một tổ chức nghiên cứu dân tộc học ở Úc hứa sẽ cấp cho một học bổng để có thể vừa học vừa tham gia một chương trình nghiên cứu về các dân tộc ít người ở Đông Dương, trong đó có dân tộc tôi. Quỳnh Xuân Thời chìa tay qua bạc. Xin chúc mừng quyết định sáng suốt của anh. Mộc Quy siết chặt tay đại quý Thời, cười thành thật. Lần này tôi bị thương khá nặng, may mà qua khỏi. Trong những ngày dưỡng thương vừa qua, tôi mới chợt ngộ ra một điều. Nếu mình mà chết ấy, thì những điều mình ấp ủ từ xưa tới nay thật vô nghĩa. và cũng lại càng vô nghĩa hơn khi tôi lại chết vì những tranh chấp đúng sai về các chủ nghĩa của người Việt các anh. Vì đằng nào thì cũng tới hồi có một bên chiến thắng, kẻ chiến thắng sẽ có tất cả sự thống trị của thứ chủ nghĩa mà họ tôn thờ, đồng thời là một giang sơn thống nhất, một dân tộc Việt thống nhất. Người chăm chúng tôi và những dân tộc khác trên đất nước này lúc ấy lại trở về vị trí kẻ thiểu số của mình. Như vậy thì chúng tôi chiến đấu thêm vài năm nữa, liệu có ích gì khi mà chính người Mỹ cũng nhận ra rằng phải Việt Nam hóa cuộc chiến, nghĩa là trả lại cuộc chiến này cho các anh, để mặc các anh và Việt Cộng tự tìm cách mà thanh toán nhau. Mọi người cùng im lặng trầm ngâm suy nghĩ, không khí trở nên nặng nề hơn. Đại quý Quỳnh Xuân Thời nhận ra rằng Thanh Vân có vẻ căng thẳng, hình như đang muốn nhảy vào tranh luận với chàng sĩ quan người Chăm, nên tìm cách làm nhẹ vấn đề đi. Mộc Quy muốn giải ngũ để dành tâm huyết cho việc nghiên cứu lịch sử của dân tộc mình cũng là điều hợp lý thôi, phải không các bạn? Nhưng có vẻ như đã muộn, Thanh Vân đã đứng hẳn dậy. Mộc Quy, những điều cậu vừa nói thật nguy hiểm. Nhưng vì ở đây chỉ là cuộc gặp gỡ của bạn bè nên không can hệ gì. Nhưng nếu cậu phát ngôn những điều đó trước công chúng thì có khi cậu sẽ phải đối mặt với tòa án binh vì đã làm phương hại đến chính sách đoàn kết quốc gia đấy. Cậu nói người Chăm và các dân tộc thiểu số khác tham gia vào mặt trận chống cộng, dù có thắng lợi đi nữa thì số phận của họ cũng sẽ không thay đổi, là không đúng, là cách nghĩ thiển cận. Vì tôi tin rằng nếu giành được thắng lợi cuối cùng, chúng ta sẽ xây dựng trên đất nước này một quốc gia tự do, mà ở đó mọi dân tộc sẽ được sống bình đẳng hạnh phúc. Nước Mỹ đã xây dựng được một quốc gia đa chủng tộc như vậy. Cả nước Úc mà cậu định tìm đường sang du học cũng xây dựng một quốc gia của họ trên những nguyên tắc ấy đây. Mộc Quy gật đầu cười nhạt. Tôi biết rằng anh sẽ nói vậy. Tôi không được sang Mỹ du học, nhưng mà tôi cũng biết họ xây dựng quốc gia trên những nền tảng nào. Trên đất nước đó có một chủng tộc, đó là những người da đỏ, cũng trở thành kẻ vong quốc ngay trên quê hương của mình. Còn về chính sách đoàn kết dân tộc, xin lỗi đại quý, Việt Cộng họ có hệ thống chính sách còn thuyết phục hơn chính sách của chính quyền Sài Gòn rất là nhiều. Tôi đã nghiên cứu rất là kỹ các chính sách của họ. Chưa biết rồi đây, nếu họ là người chiến thắng thì những chính sách đó sẽ được thực thi như thế nào. Nhưng ngay trong cuộc chiến này, chính sách của họ hay là cách tuyên truyền về chính sách đoàn kết dân tộc của họ thành công hơn việc tuyên truyền và thực thi chính sách của chính quyền Sài Gòn rất là nhiều. Hãy tin tôi đi, tôi là biệt động quân. Mấy năm qua tôi chủ yếu lăn lộn chiến đấu ở vùng rừng núi miền Trung và Tây Nguyên, nơi các dân tộc ít người sinh sống lâu rồi. Binh lính của đơn vị tôi cũng có nhiều người thuộc các dân tộc thiểu số. Vì thế, tôi đã chứng kiến sự thành công trong việc tuyên truyền và thực thi những chính sách dân tộc của Việt Cộng đến mức độ nào. Nếu chúng ta chỉ thành công bằng một nửa của họ trên phương diện này, thì cục diện chiến tranh và cục diện chính trị ở những vùng này đã khác xa rồi. Thôi đi hai ngày, Quỳnh Xuân Thời vội can. Sao lại nói những cái chuyện nhức đầu ấy ở đây chứ? Các cậu thì đang dưỡng thương, còn tớ thì đang ở trong tuần trăng mật. Ta nhậu và thư giãn đi. Thu Cúc, Sao em mà không cho bọn anh nghe một bản nhạc nào đó nó êm ái, hòa bình tí một chút? Nhưng mà chưa có Khánh Ly, Trịnh Công Sơn đấy. Nghe nhạc của ổng thì ngay cả những tay máu lửa như là Trung Quý Long đây cũng muốn dứt súng mà về với vợ con luôn cho rồi. Một bản nhạc không lời, êm ái, du dương vang lên. Thanh Dân nhận ra đó là một bản concerto của Beethoven. Mọi người quanh bàn tiệc đều cảm thấy tâm hồn mình dần thơ thới trở lại. Họ lặng lẽ thưởng thức âm nhạc cùng các món ăn xứ Huế. Những tưởng chẳng còn hơi sức đâu mà trở lại tranh luận về những vấn đề thời cuộc, thì Mộc Quy bỗng ngừng ăn, lên tiếng. Vừa rồi đại quý thời nhắc tới nhạc Trịnh Công Sơn, tôi mới chợt nhớ ra một vấn đề. Không hiểu các huynh có thấy âm nhạc mà trong cả hàng chục năm trở lại đây thấm đẫm trong xã hội chúng ta là thứ âm nhạc gì không? Thanh Dân cảnh giác hỏi lại. Theo anh thì là thứ âm nhạc gì? Là thứ âm nhạc ẻo lả, yếm thế, cô đơn và thất bại chủ nghĩa. Thanh Dân sửng sốt trước những lời nhận xét thẳng thừng và võ đoán của Mộc Quy. Sao anh dám đánh giá nền âm nhạc của chúng ta thảm hại thế? Mộc Quy nhún vai. Tôi không đánh giá, tôi chỉ nêu cảm nhận dựa trên kinh nghiệm lịch sử của dân tộc tôi. Kinh nghiệm lịch sử của dân tộc anh à? Đúng vậy đó đại quý. Mộc Quy bỗng trở nên buồn bã. Anh đã bao giờ để tâm nghe một vài bài ca của dân tộc tôi chưa? Tôi có nghe một vài lần gì đó nhưng mà không để ý lắm. Thanh Dân trả lời. Nếu thế thì đại quý không hiểu được điều tôi vừa nói rồi. Âm nhạc của dân tộc tôi nghe thật là buồn, không chút sức sống và không có sức mạnh đề kháng để an ủi khích lệ người ta đứng lên sau mỗi lần thất bại. Thật nản lòng khi nghe những giai điệu tương tự trong những sáng tác của các nhạc sĩ của chúng ta hôm nay. Lại càng nản lòng hơn khi thấy dường như cả xã hội của chúng ta đã chấp nhận nó. Khắp nơi từ thành phố tới làng quê, nơi nào cũng nghe thấy những giai điệu thê lương rã rời đó. Hãy mở đài Hà Nội mà nghe xem, họ không có thứ âm nhạc yếu mềm quỷ mị ấy. Thanh Dân bỗng bật cười lớn. Tôi nghe rồi, nó luôn đằng đằng sát khí, hừng hực như lửa chứ có gì hay ho đâu. Mộc Quy cũng bật cười lớn. Đúng vậy, những thứ hừng hực như lửa ấy sẽ thiêu cháy các anh đấy. Nói rồi Mộc Quy đứng dậy bước tới bên Thu Cúc, lịch lãm cúi mình. Xin cảm ơn em vì bữa tối rất ngon lành. Rồi anh quay lại phía Trung Quý Long. Ta phải về thôi anh Long. Cuộc ngày mai chúng ta có cuộc kiểm tra thương tật để quyết định chung cuộc số phận của mình rồi. Phần thứ 3. Đối chiến trên đường lửa. Chương 1. Đoàn tiền trạm của đại quý Nguyễn Hải Đông, trưởng ban tác chiến trung đoàn 3, đang hành quân thì nhận được lệnh quay trở lại trạm cũ, dừng chân tại đó chờ lệnh. Thế là bất toay một ngày trèo đèo lội suối. Như vậy thì cũng chẳng sao. Điều mà anh cảm thấy khó hiểu là không biết vì lý do gì mà cấp trên không cho trung đoàn anh hành trú quân trên tuyến hành lang giao liên của đoàn 559, mà lại bắt hành quân theo một lộ trình bí mật, một lộ trình có rất ít đơn vị hành quân. Điều đó đồng nghĩa với việc không có các bãi khách đủ lớn cho bộ đội trú quân sau mỗi ngày hành quân, mà hầu hết bộ đội sẽ phải nằm rừng, nghĩa là ngày nào lính cũng sẽ phải đào hầm sau một ngày hành quân mệt nhọc, chứ hầu như không có các bãi khách đã có sẵn hầm hố